lời tâm sự của một độc giả. Tôi là một độc giả hâm mộ quyển Khuyên Người Niệm Phật của tác giả Diệu Âm. Quyển sách mà đối với tôi thật vô cùng quý báu. Quyển sách đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi xin chân thành cảm tạ tác giả, người đã cho tôi sự nhận thức sâu sắc về lý đạo dị màu, dạy cho tôi một hướng đi chính xác, nhanh chóng đến bờ giải thoát. Khuyên Người Niệm Phật, lời văn giản dị, gần gũi, cô đọng, chân thành, cảm động. Sao mà thân thương, trìu mến quá! Tôi đã đọc nhiều lần quyển 1 và 2 và đang háo hức chờ đợi quyển 3. Tôi say mê đọc từng chữ, từng hàng, rồi lại từng trang. Tôi cố nén nhẹ hơi thở để không bật thành tiếng khóc. Nhưng sao lòng tôi cứ bồi hồi rung động và cảm giác dường như có vị mặn. Vâng, tôi đã khóc. Thật sự tôi đã khóc. Khóc cho sự mê lầm lạc lối của mình. Từ bấy lâu nay rong ruổi trên đường đời, mưu cầu tiền tài, danh vọng, cố đuổi theo những ảo ảnh xa vời không thực, đâu biết rằng đời là giả tạm, vô thường. Khóc cho sự ngỡ ngàng, tiếc nuối, gần 40 tuổi đời mới hiểu đạo, lòng tự nhủ, phải chi mình biết Phật Pháp sớm hơn. Khóc vì quá vui mừng, sung sướng khi biết pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc quốc. Biết được niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, là điều chắc chắn, không hề sai lệch. Quả thật đúng như vậy. Pháp môn tịnh độ dễ tu, dễ chứng, rộng độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chỉ cần tuân thủ tín hạnh nguyện thì một phàm phu đầy nghiệp chướng như tôi cũng được đới nghiệp giảng sanh, được dự phần ở Liên Trì Hải Hội. Ôi, pháp môn thù thắng siêu việt quá! A-di-đà Phật đại từ đại bi quá! Thế mà xưa nay tôi nào hay nào biết! Tôi không có kiến thức sâu rộng về Phật Pháp, giả lại, vốn bản tánh ngu muội độn căng, tôi không dám nghĩ tưởng những gì cao siêu và thời gian không còn chờ đợi, cũng như cái chết không tha thứ cho tôi, vì nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Thôi thì, kinh điển chưa học, không cần học, luật luận chưa xem, không cần xem, chỉ thành tâm tin tưởng, dốc lòng niệm A-di-đà Phật cầu giảng sanh cực lạc quốc. A-di-đà Phật, con cũng là một chúng sanh đầy tội lỗi, vừa mới hồi đầu thức tỉnh, con đang lễ phục dưới chân Ngài, thành tâm sám hối, và kính xin Ngài từ bi ban cho con một ân huệ, nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh luôn nghĩ tưởng A-di-đà Phật, xưng niệm A-di-đà Phật, phát nguyện cầu giảng sanh cực lạc quốc, chóng thành Phật đạo. A-di-đà Phật. Một độc giả Úc Châu. Thưa chú Diệu Âm, cháu có lời tâm sự này gửi đến chú, nhờ chú đăng vào sách để chia sẻ cùng chư vị độc giả. Kính mong. Nếu biết trước đời là bể khổ, là vô thường, mộng huyễn phù du, thì trần gian hề đến làm chi, cầu giải thoát Tây Phương cực lạc. Đôi lời trần bạch. Bộ sách Khuyên Người Niệm Phật vô tình mà xuất hiện, ngay cả chính Diệu Âm tôi trước đây cũng chưa nghĩ tới. Hôm nay mượn lá thư này, tôi xin trần bạch lên cùng chư vị hữu duyên một vài nhân duyên thật tình cờ mà chúng ta đã kết duyên với nhau, cùng khuyến tấn nhau tu học, cùng niệm Phật, cùng nguyện giảng sanh cực lạc, cùng duyên thành Phật đạo. Phật Pháp thậm thâm vi diệu. Tôi chưa thâm ngộ vào lý đạo, nhưng tôi có một niềm tin vững mạnh vào pháp môn tịnh độ sẽ đưa tất cả những người chí thành niệm Phật được giảng sanh cực lạc. Dựa vào niềm tin đó cộng với lòng thành, tôi viết những lời thư mang nặng tình cảm cá nhân đến cha mẹ, anh chị em, thân thuộc, bạn hữu, để khuyên nhau tu hành, cầu thoát ly tam giới. Lời khuyên này vô tình đã thành ra bộ Khuyên Người Niệm Phật. Hôm nay đã hoàn mãn tập Khuyên Người Niệm Phật 3. Diệu Âm xin được phép gác bút tịnh tu. Đầu tiên tôi xin được thành kính tri ân, cảm niệm những tấm thịnh tình ủng hộ, khuyến khích. Đặc biệt có một vị lão pháp sư rất từ bi, Thầy Thích Thiện Huệ, luôn luôn sát bên cạnh khuyến tấn, nâng đỡ, an ủi, chỉ giáo. Thật là may mắn cho tôi trong đời này được gặp Ngài. Nhờ Ngài mà tôi biết thêm được sự quý hóa của lòng người. Xin cho con được thành tâm cảm niệm và tri ân đến Thầy. Sự hỗ trợ tận tình của chư vị đã giúp cho cái phát nguyện tâm nhỏ bé này được hoàn thành. Nếu việc làm này có chút ít công đức nào, nguyện xin hồi hướng cho pháp giới hữu tình được lợi lạc, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát. Xin hồi hướng công đức đến chư vị, cầu cho tất cả chư vị đều viên mãn thành tựu thiện nguyện cao quý trong một đời, vãng sanh thành Phật. Đúng ra, lời khuyên người niệm Phật chưa kết thúc ở đây. Theo như lễ, có hỏi phải có trả lời. Tôi đã dự định sẽ gói ghém những gì còn muốn nói thêm một số thư nữa, để góp ý kiến được rõ ràng hơn cho những đạo hữu, hoặc những vấn đề từ gia đình, anh chị em, thân thuộc gửi tới mà chưa hồi thư được. Tuy nhiên, khi kiểm lại tập sách đã quá dày, thật không biết cách nào ghép thêm. Thôi thì đành tùy duyên vậy. Hơn nữa, có những lời khai thị hoặc hướng dẫn của các vị tổ sư, đại đức khá quan trọng, rất cần thiết. Đúng ra phải được phụ đính vào trong tập 2, nhưng vì tập 2 cũng quá dày, cho nên phải lưu lại trong tập 3. Cộng chung tất cả lại, nếu xem kỹ để thực hành thì cũng tạm gọi là đầy đủ. Phật Pháp thâm quảng vô biên, muốn bàn thì bàn hoài cũng không bao giờ hết. Bên cạnh đó, khả năng của tôi thật sự còn quá giới hạn, tuổi đời không còn trẻ, trí óc thì càng ngày càng dễ lãng quên. Nghĩ đến chuyện vô thường tấn tốc mà nhiều lúc tôi phải giật mình đổ mồ hôi, mong muốn sớm được có ngày chuyên tâm niệm Phật. Một số những câu hỏi có liên hệ đến những lời thư đã có sẵn, xin quý vị hãy lấy đó làm sự góp ý riêng. Những lời thư này chỉ là những điều gần gũi, giúp cho người sơ học cái căn bản để phát được tín tâm, khởi sự hạ thủ công phu tu tập mà thôi, chứ không có gì là xa vời cả. Việc sanh tử vẫn là đại sự. Chính như Diệu Âm đây, trước sau vẫn chỉ muốn một đường đi, một cách tu là quyết lòng tin tưởng, chí thành niệm Phật, cầu xin vãng sanh tịnh độ, chứ không dám mong tới chỗ đạt lý. Đây là lời nói thành thực. Những lời khuyên người niệm Phật xuất hiện chỉ vì một sự tình cờ, bắt nguồn từ lòng muốn báo đền chữ hiếu với cha mẹ mà thôi. Cho nên xin chư vị đạo hữu hiểu cho rằng đây chỉ là lời khuyên chứ không phải là lời pháp. Vì sự nhiệt thành mà khuyến tu chắc chắn không tránh khỏi sự sơ suất, kính mong chư tôn phẩm, chư vị đồng tu, Phật tử tha thứ cho. Diệu Âm tôi thành tâm đa tạ. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phật dạy rằng tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Thì hỏi rằng ta làm bất cứ chuyện gì mà có thể tránh cho khỏi nghiệp chướng? Nghiệp chướng từ đâu? Sơ xuất. Vì thế, chúng ta cần phải biết sợ sự sơ xuất mà luôn luôn tự kiểm điểm bản thân lại mới được. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật lại dạy rằng, dù cho người phạm tội đến ngũ nghịch thập ác, phải bị đọa địa ngục A Tỳ, nhưng nếu biết thành tâm sám hối tội lỗi, niệm Phật cầu tịnh độ, khi lâm chung niệm được 10 niệm, dẫn được đới nghiệp giảng sanh, cũng viên chứng tam bất thối, một đời viên mãn thành Phật. Như vậy, người có tâm đạo không phải nhìn thấy chướng ngại mà bỏ sự phát bồ đề tâm. Nhưng điều quan trọng chính là chúng ta phải biết phản tỉnh kịp thời để sám hối, để sửa chữa, thì tâm nguyện bồ đề càng ngày càng được viên mãn hơn. Khuyên người tu hành là một đại thiện hạnh, được chư Phật, chư Tổ khuyến khích. Lấy công đức này hồi hướng về Tây Phương để cầu sanh cực lạc thì mình được giảng sanh vậy. Sẵn đây, Diệu Âm xin nói một đôi lời tâm sự nhỏ, có lẽ cũng khá hay. Đây là một kinh nghiệm xin được chia sẻ cùng chư vị đạo hữu, nhất là những vị có tâm nguyện phục vụ xã hội, cứu giúp chúng sanh. Khi thấy được niệm Phật là con đường có thể thành đạo trong một đời này, trước bàn thờ Phật, tôi đã chân thành phát lên lời nguyện, quyết tâm hướng dẫn và giúp cho xong thân niệm Phật. Sự phát tâm của tôi khởi đầu rất đơn giản, là cố gắng giúp cho cha mẹ phát khởi lòng tin, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi những chuyện khác từ từ tính sau. Lời phát nguyện này bắt nguồn từ tam phúc, là tịnh nghiệp chánh nhân của mười phương ba đời chư Phật. Một câu đầu là hiếu dưỡng phụ mẫu, và một câu cuối khuyến tấn hành giả, đã làm căn bản cho tôi đi. Nhìn về quá khứ, hơn nửa cuộc đời tôi chỉ biết đi học, lập gia đình rồi đi xa, mà quên mất sự hiếu dưỡng phụ mẫu. Nay gặp được Phật Pháp mới thấy lỗi lầm của mình quá lớn, nên liền phát tâm đền đáp công ơn sanh thành. Việc làm này được vợ con ủng hộ, anh chị em tán thành. Nhưng song song đó cũng có khá nhiều thử thách, đôi lúc cũng khá đắng cay. Nhưng vì thương cha mẹ, tôi không dám bỏ cuộc giữa đường, mà lặng lẽ âm thầm quyết tâm tìm mọi cách để hoàn thành tâm nguyện trọn hiếu làm con. Hàng ngày tôi thường quỳ trước bàn Phật cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thiên hộ pháp gia trì. Thực hiện được lời phát nguyện, có thể nói rằng Ấn Quang Đại Sư là một mẫu mực quý hóa nhất cho tôi nương theo. Ngay chính những lá thư của Ngài gửi cho đồng tu cũng là một gợi ý khá hay, là chỗ nương dựa rất tốt. Những lời khai thị, chỉ dạy của Ngài đều thiết thực, cụ thể, giúp cho tôi hiểu rõ ràng rằng tu hành là phải từ trong sinh hoạt cụ thể hàng ngày mà xây dựng nên, chứ không ở đâu xa cả. Ngài dạy, người niệm Phật nên khuyên cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bà con, bạn bè cùng niệm Phật. Chúng ta đã tìm được con đường giải thoát, thì nỡ nào để cho người thân bị chìm trong bể khổ sông mê. Hơn nữa, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là tạo dựng kẻ phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức này thật vô lượng vô biên. Nếu đem công đức ấy hồi hướng cầu giảng sanh thì quyết định thành Phật đạo không sai. Lời khai thị này là ngọn đuốc thật sáng soi suốt con đường cho Diệu Âm đi. Khuyên người niệm Phật là một sự phát bồ đề tâm chân chính lại dễ làm. Giới hạn hạ căn độn trí, ngoài cách này ra tôi không biết còn cách nào khác hơn để trả tròn đạo hiếu. Một công hai chuyện, hai chuyện đều hỗ trợ cho việc giảng sanh, và có lẽ việc này ai cũng có thể làm được. Chính vì thế, khi cơ duyên đưa đến, tôi liền chuyển sự khuyên cha mẹ niệm Phật thành ra khuyên người niệm Phật. Mình niệm Phật thì quyết lòng cầu xin giảng sanh, mình khuyên người niệm Phật thì cũng quyết lòng khuyên để người được giảng sanh. Nhưng người có nghe theo hay không, đồng lòng hay chống đối thì hoàn toàn xin tùy thuận theo thiện căn phước đức cá nhân. Tùy duyên chứ không phải phan duyên. Như vậy thì tâm của ta vẫn an nhiên tự tại, vừa làm chuyện công đức giúp người, vừa để tự cứu chính ta. Thật là lợi người lợi ta. Tuy nhiên dù là làm việc thiện, chúng ta cũng cần cẩn thận. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, quên phát bồ đề tâm mà tu hành các thiện pháp gọi là hành động của ma. Lời này thấm thía lắm, tinh tế lắm. Theo lời Phật dạy, quý vị muốn làm một việc thiện lành nào thì xin hãy phát cái tâm nguyện trước rồi mới làm, chứ đừng nên làm việc thiện trước mà quên phát nguyện tâm. Nhờ thế mới giúp ta tránh khỏi những chướng ngại bất chợt xảy đến mà sanh ra phiền não. Bỏ tu hành thì mình bị đọa lạc, thấy cha mẹ có thể bị nạn mà không tìm cách cứu giúp thì bất hiếu, thấy chúng sanh khổ đau mà không thương hại thì thiếu từ bi, làm việc thiện lành bị người ta chê cười mà sanh ra phiền não, đó là vì chính ta thiếu định lực. Phật dạy, quên phát bồ đề tâm mà tu hành các thiện pháp gọi là hành động của ma. Xét cho kỹ mới thấy lời Phật nói đều là chân lý. Quên phát mà Phật còn nói như vậy, huống chi là ta không phát. Tại sao bị phiền não vậy? Thưa rằng, chính vì ta chưa phát tâm nguyện chân chính. Phát tâm nguyện bồ đề là xác lập lý tưởng. Nhờ có lý tưởng mà ta khỏi bị lung lay ý chí. Theo kinh Đại Tập của Phật, thì thời này đã rơi vào giai đoạn đấu tranh kiên cố của thời mạt pháp. Người chạy theo trần cảnh thì nhiều, người đạo đức thì ít, người lo tu hành để giải thoát thì lại càng ít hơn. Vậy thì khi gặp một người có tu hành hoặc mới biết tu, ta cần quý mến, kính trọng và nâng đỡ họ lên. Nên nhớ rằng tu là tu sửa, người tu hành là người đang sửa sai, sửa dần để mỗi ngày mỗi tốt hơn, chứ không phải tu là thành thánh liền. Lục Tổ Thiền Tông Huệ Năng dạy, nếu là người chơn tu thì không nhìn thấy lỗi của kẻ khác. Vậy thì nếu ta biết tu thì hãy cố gắng trợ giúp, dìu dắt, thương yêu, chỉ giáo cho nhau cùng tu, cùng niệm Phật để cùng được giải thoát. Đây là tâm hạnh đáng quý nhất để đối trị với thời mạt pháp vậy. Điều cuối cùng, Diệu Âm cũng xin thành tâm sám hối hoặc xin được tha thứ mấy điều dưới đây. Trong những lời thư này, chắc chắn không thể tránh những điều sơ suất, hoặc do ngu dại, hoặc đánh máy sai, hoặc vì lý do nào khác. Xin chư vị tôn phẩm, đồng tu, Phật tử tha thứ chỉ giáo cho, thành tâm cảm tạ. Nếu có lời sơ ý nào xúc phạm đến đoàn thể, đạo tràng, cá nhân, vân vân, thì đây là do sự hiểu biết quá cạn của Diệu Âm, chứ không phải cố ý. Diệu Âm suốt những năm tháng qua thường ít nghiên cứu, ít tiếp xúc rộng rãi, cho nên sự việc này cũng dễ sơ ý mắc phải. Nhiều lúc vì quá nhiệt tâm khuyên người tu hành, có thể Diệu Âm có những lời thư hơi cứng rắn, thiếu ý tứ, gây phiền não đến người đọc. Cũng còn một số thư và câu hỏi khác nhưng Diệu Âm chưa trả lời riêng được vì không đủ thời gian để hồi thư, xin quý đạo hữu tha thứ. Diệu Âm chân thành xin lỗi. Ngoài những vấn đề trên, nếu còn gì khác, tất cả đều xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Bồ Tát Giới, Diệu Âm, Úc Châu. Lời phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử pháp danh Diệu Âm thành tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, biến pháp giới chư Phật, chư Bồ Tát, tôn pháp, hiền thánh tăng. Bắt đầu từ hôm nay, con xin phát nguyện. 1. Nguyện vì tất cả chúng sanh muôn loài trong đời này và vô lượng kiếp trước đã bị con giết hại, hoặc để ăn thịt, hoặc vô tình